Hoàng Tiểu Long tướng Ma Ha Quỷ Kỳ cắn nuốt cái đó linh hồn. Hóa vì Quỷ Kỳ chung Quỷ Linh. Cái này mới đưa Quỷ Kỳ cùng Độc Thi Giáp trùng thu hồi. Hoàng Tiểu Long tướng Thiệu Trần kiện không gian giới chỉ mở. Bên trong kim tệ, linh đan, linh dược vô số, thậm chí cũng không thiếu nhất phẩm linh thạch. Thiệu Đông kiện thân là Thanh Hư môn phó môn chủ. Giá trị con người tự nhiên không phải thần điện Diêu Phi những trưởng lão này có thể sánh bằng. Hoàng Tiểu Long tại một đống linh dược chi chung. Tìm được rồi 4 cây long thần thảo. Cái này 4 cây long thần thảo. Rốt cuộc đến, Hoàng Đại ca. Vậy chúng ta bây giờ hồi Tu La Môn tổng bộ. Thích Tiểu Phi hỏi. Không, Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Hồi Kim Hiên Thương hội tổng bộ. Lúc này, Kim Hiên Thương hội tổng bộ. Chu Vô Cực chính chậm rãi uống trà. Tĩnh tâm chờ Thiệu Đông kiện. Cách chương.